90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387, đi một chỗ lên đường. Lý Thiếu Cẩn trong lòng động một cái, hỏi, ông nội, chuyện gì, thật vất vả tới học tập, làm sao liền xuống xe. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, thật trọng yếu chuyện, người trước trở về, người trở lại. Ông nội cùng ngươi nói, ông nội cùng ngươi nói mẹ ngươi chuyện. Lý Tồn Thiện rốt cuộc có bao nhiêu cường thế, nhiều cố chấp, muốn nhiều hơn mặt mũi. Lý Thiếu Cẩn nhớ đời trước ly hôn, ông nội còn kém đăng báo muốn cùng nàng đoạn tuyệt thân nhân quan hệ. Sau đó nàng xuất ngoại, bởi vì Lý Tồn Thiện cấp bậc, chính thẩm cũng làm khó dễ, tìm Lý Tồn Thiện hỗ trợ, đó là tuyệt đối không được. Nếu không phải sau đó chính sách có giãn ra, nàng là lại thi vào trường cao đẳng cứu sinh, sau đó coi như trường học trao đổi sinh đi ra. Nếu không nàng muốn vây ở chỗ đó, chờ học thành trở về, có chút danh tiếng, Lý Tồn Thiện có bắt đầu cùng nàng quan hệ hòa hoãn. Bởi vì trừ nàng, theo Lý Oánh Tuyết chuyển tới không đúng làm hậu cần cán bộ, Lý Ác Thu đã hoàn toàn thoát khỏi nắm trong tay, không người thừa kế hắn y bát, hắn không chịu nổi, nhưng là đến lúc giết người, ông nội một cái đều không có nhìn nàng, trực tiếp tuyên bố thoát khỏi ông cháu quan hệ. Chính là như vậy một người, hắn trước nói qua, tuyệt đối sẽ không nói mẹ chuyện, bây giờ làm sao có thể nói, nếu như bây giờ chịu nói. Vậy khẳng định là bởi vì có chuyện trọng yếu hơn muốn lung lạc người. Lý Thiếu Cẩn cũng sẽ không bởi vì Lý Tồn Thiện nói đôi câu lời khen, đối nàng khá một chút, liền bị lạc, tự mình bị lạc phương hướng. Ông nội tại tính toán nàng, nhưng mà không biết chuyện gì. Lý Thiếu Cẩn nhất định là sẽ không dưới xe, hướng về phía điện thoại hô. Ông nội, ngươi nói gì? Ai u, gì? Nơi này tín hiệu không tốt, ta không nghe được a. Ra, sau đó cúp điện thoại. Trong biệt thự Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, ghế salon đối diện, ngồi Lý Giai Minh. Lý Tồn Thiện nói, ta nhìn muốn khuyên phục Thiếu Cẩn trở lại, khó khăn. Lý Giai Minh hèn nhát nói, ba, vậy làm sao bây giờ? Lại nói, vậy ngày trước giúp Cố Đình Chu đem thực tập công việc chu đáo một chút đi. Lý Tồn Thiện đột nhiên ngẩng đầu lên, dựa theo Lý Giai Minh mặt chính là một cái tát. Lý Giai Minh, ngoặc kép, từ nhỏ đánh tới, tổng cộng bị 3 lần đánh. Lần đầu tiên là không thi đậu đại học y khoa, thứ hai lần là cùng Cố Mộng chung một chỗ, sau đó chính là lần này, choáng váng đầu hoa mắt. Bất quá Lý Giai Minh hay là đàng hoàng thái độ, thành thành thật thật đứng ở Lý Tồn Thiện bên cạnh, cúi đầu, ba, Lý Tồn Thiện giận đến mặt đỏ tới mang tai, ngươi đều đã 46 a ông trời già, ngươi không phải tiểu hài tử, ngươi lại vẫn cho ta phạm loại sai lầm này. Lý Giai Minh thấp giọng nói, ba, ta biết lỗi rồi. Lý Tồn Thiện muốn nói cái gì? Nhưng là nhi tử đã nhận sai, hắn lại nâng lên tay, nhìn kia sưng nửa bên mặt, cuối cùng lại rơi xuống. Không đính hôn, là sẽ không cho Cố Đình Chu bất kỳ chỗ tốt, vốn là người đã có cái chuôi tải Cố gia trong tay. Nếu như lại để cho bọn họ bay cao, đến lúc đó hủy ước, chúng ta há chẳng phải là rất thua thiệt. Học kỳ này liền muốn đính hôn, Lý Giai Minh cũng là cái ý này. Chỉ có đính hôn, Cố Lý hay nhà lợi ích mới là nhất thể. Chu Tử Kỳ mới sẽ không đem hắn chuyện nói ra. Nhưng là Thiếu Cẩn không trở lại tại, làm sao đính hôn? Lý Tồn Thiện sờ một cái trong ngực sổ tiết kiệm, hận thiết sao cao nói, còn có thể làm sao? Lấy máu đi, kêu tương đối thân cận người, cùng đi đuổi theo đính hôn, chung quy so với đem người lừa gạt trở lại, nhường người ta đỏ mắt trợn mắt nhìn ngươi mạch a, đuổi theo a. Lý Giai Minh trong đầu nghĩ, cái phương pháp này ta có thể không nghĩ tới. 4 ngày sau, chạm xe lửa phòng lớn sau xe, một người mặc màu trắng mang nhỏ lá phong hoa văn áo sơ mi. Phía dưới quần tây giày da nam tử, đứng ở phòng sau xe báo đình trước gọi điện thoại. Ba, ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi ngồi phi cơ a? Xe lửa muốn hết mấy giờ? Ta không muốn ngồi xe lửa. Bên kia truyền tới Lý Tồn Thiện thanh âm. Ngươi một tháng bao nhiêu tiền lương a? Ra cửa còn phải ngồi phi cơ. Như vậy nhiều thân thuộc. Ngươi không phụng bồi chẳng lẽ muốn ta cùng? Ngồi xe lửa đi. Chớ quấy giày ta. Lý Giai Minh mặt mày ủ rột cúp điện thoại. Sau đó đi 9 số phòng sau xe phương hướng. Hắn sau khi đi, rất nhanh báo đình một đầu khác. Liền đi ra ba người. Trong ba người này, hai cái người lớn tuổi, một người thanh niên nam tử, mặc đều vô cùng chú trọng, khí chất trác nhiên. Này ba người chính là Thôi Ấu Niên mang Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân. Mã Tiểu Linh có bệnh tim, không thể ngồi phi cơ, cho nên Thôi Ấu Niên phụng bồi nhị lão ngồi xe lửa. Bọn họ đã đánh nghe cho kỹ, Lý Thiếu Cẩn đến Diên Cát, bọn họ phải đi đuổi Lý Thiếu Cẩn đi. Nhìn Lý Giai Minh rời đi bóng lưng, Mã Tiểu Linh nói, là Lý Giai Minh, không sai được, hóa thành cho ta cũng nhận được, hắn làm sao cũng tới ngồi xe lửa. Thôi Hoài Nhân nói, hắn thích làm gì thì làm cái đó, chúng ta cũng không để ý, cũng không can thiệp được. Chúng ta đi ngay tìm đứa bé đi. Mã Tiểu Linh gật đầu. Thôi Ấu Niên trong bụng nổi lên hoài nghi. Nguyên lai hắn chính là dượng. Vậy thì chắc chắn Lý Giai Minh nhà Lý Thiếu Cẩn. Chính là hắn biết Lý Thiếu Cẩn. Bọn họ trước gặp qua. Bất quá là hắn không nhận ra được mà thôi. Lý Giai Minh mới vừa rõ ràng là tại cho Lý Tồn Thiện gọi điện thoại. Bọn họ cũng phải đi giống vậy địa phương. Vậy làm sao đúng lúc như vậy? Bọn họ phải đi tìm Lý Thiếu Cẩn nhận thân. Lý Giai Minh cùng Lý Tồn Thiện hai cái bận rộn người cũng xuất động. Như vậy Lý Giai Minh cùng Lý Tồn Thiện muốn đi làm gì đâu? Có phải hay không cùng bọn họ nhận thân có liên quan? Có phải hay không cùng Lý Thiếu Cẩn có liên quan đâu? Nhìn về phía trước, Thôi Ấu Niên đối Mã Tiểu Linh nói. Thời gian tới kịp, nội. Ra, các ngươi tại cửa xét vé chờ ta. Ta đi hỏi thăm một chút tình huống. Ngoặc kép, nhân sâm công hiệu là đại bổ nguyên khí. Bổ tỳ ích phổi, sinh tân chỉ khát, an thần ích trí. Khoa học hiện đại nghiên cứu. Nó thành phần chủ yếu là nhân sâm saponin, nhân sâm polysaccharide, beta-sitosterone, thiên môn đông axit amin, choline. Diệp Thuần khóa đề nghiên cứu chính là đuổi mập nhân sâm cùng không đuổi mập nhân sinh. Thành phần chủ yếu hàm lượng biến hóa. Bởi vì nhân sâm rõ ràng là sinh tân chỉ khát. Nhưng mà hiện đại tố ăn thượng hỏa. Không thể nào người người cũng hư không chịu bổ. Thượng hỏa tình huống rất thường gặp. Ngoại quốc y học đến nay thừa nhận trung dược hữu hiệu thuốc chính là cây thanh hao. Bởi vì cây thanh hao làm chữa trị ngược nhanh. Tái hiện tính có thể nói rõ hữu hiệu thành phần, những thứ khác trung dược lại bất đồng sản địa, bất đồng bồi dưỡng phương thức, hiệu quả bất đồng, cho nên thí nghiệm ổn định tính cùng tái hiện tính không tốt. Tây phương y học liền không thừa nhận, muốn nghĩ trung y phát huy, cửa ải này nhất định phải đánh chiếm, Diệp Thuần thí nghiệm điền có 3 phân không có đuổi mập nhân sâm. Từ 8 năm đến 1 năm thí nghiệm bụi cây đều có. Dĩ nhiên, bên cạnh thí nghiệm điền, đuổi mập thì càng nhiều. Nhân sâm thu hoạch mùa là mùa đông, bây giờ không là tốt nhất thời điểm, cho nên chỉ đào được chút ít hàng mẫu. Có học trưởng bận rộn, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn chính là dài kiến thức hạ thủ. Đây là nhân sâm a, có kết ra đỏ trái cây, nhiều hiếm lạ. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn ôm kính sợ đồng thời lại tâm tình tò mò. Ở trong ruộng, bận bịu cho tới trưa. Chủ yếu là hỏi lung tung này kia. Sau đó ghi tạc quyển sổ nhỏ trên. Buổi trưa muốn ăn cơm. Tạ Thuận Ngôn nói, chúng ta đi ăn cơm trộn niêu đi. bởi vì chỗ dân tộc thiểu số khu tự trị, triều tộc cơm trộn là đặc sắc. Lý Thiếu Cẩn nói, được, ăn. Hai người mới từ thí nghiệm điền đi ra, ra tới đường, Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động liền vang lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.